Lúc Vưu Châu Châu đi dạo phố ở thương trường thì gặp phải Minh Ngọc. Minh Ngọc gọi Vưu Châu Châu lại, hỏi cô có thể ngồi xuống nói chuyện một lát hay không. Vưu Châu Châu từ chối. Minh Ngọc lại nói, là về chuyện của Lương Tấn. Cô xanh tới mua hàng tiếp tục đi về phía trước. Chuyện của Lương Tấn cô không nhất thiết phải nghe từ miệng của Minh Ngọc. Minh Ngọc thấy Vưu Châu Châu thở ơ, nói về phía Vưu Châu Châu, Đồng Tịnh Nhã nghỉ phép tới Bắc Thành. Vưu Châu Châu dừng bước, xoay người nhìn Minh Ngọc. Đồng Tịnh Nhã là ai? Lương Tấn không nói với cô ư? Đồng Tịnh Nhã là ai? Vưu Châu Châu lại hỏi. Là một nữ không quân, mấy hôm trước cô ấy gọi điện cho anh trai tôi. Tôi cũng là nghe anh trai nói mới biết. Có điều quan hệ giữa cô ta và Lương Tấn, cô vẫn nên tự mình hỏi thẳng Lương Tấn đi. Cô ấy và Lương Tấn có quan hệ gì với nhau thì cô vẫn nên tự mình đi hỏi một mình anh ấy chứ. Vưu Châu Châu dụ mắt. Dạo phố xong, Vưu Châu Châu quyết định đi tới tòa nhà hành chính của hãng hàng không Trường Cát, vì Lương Tấn nói với cô hôm nay anh ở công ty. Cơ trưởng Lương, em tới công ty tìm anh. Cô gọi điện thoại cho anh. Lương Tấn đang cầm tư liệu có chuyến bay. Được, nhất định phải chờ em đấy. Vưu Châu Châu nói. Ừ. Vưu Châu Châu cúp máy. Màn hình điện thoại vừa mới tối đi lại sáng lên. Có ai gọi tới, là số lạ. Lương Tấn bắt máy. Anh nhạt nhạt alo một tiếng. Lương Tấn. Âm thanh phát ra từ điện thoại khiến anh sửng sốt một hồi lâu. Sau một lúc lâu, anh không xác định hỏi. Cô là Đồng Tịnh Nhã? Là tôi. Lúc Vưu Châu Châu tới hãng hàng không Trường Cát thì nhận được tin nhắn của Lương Tấn. Có việc gấp nên rời công ty trước, chờ anh trở lại. Vưu Châu Châu nhíu mày. Cô đi vào phòng nghỉ của hãng hàng không Trường Cát chờ Lương Tấn. Vưu Châu Châu nhìn đồng hồ, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy ngày này tuyết rơi liên tục, cô lặng lặng nhìn tuyết rơi kiên trì chờ. Đợi nửa tiếng, đằng sau mới có tiếng bước chân vang lên. Cô quay đầu nhìn lại, một bó hoa bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mắt, là Tống Thừa Lâm. Anh ta đang cầm một bó hoa hồng đỏ đưa tới trước mặt cô, không phải là Lương Tấn. Vưu Châu Châu trợn mắt với Tống Thừa Lâm, quay đầu, tiếp tục cúi đầu xem đồng hồ. Lương Tấn nói anh ấy có việc gấp, không biết là việc gấp gì, cô cũng muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng sợ anh đang bận, vì thế cô cứ tiếp tục chờ. Tống Thừa Lâm thu bó hoa về, để trước mũi ngửi, ngón cái và ngón trỏ cầm lấy bó hoa, chậm rãi xoay tròn, ngoài miệng cười nói. Cơ trưởng Vưu đang đợi cơ trưởng Lương à? Vưu Châu Châu không trả lời câu hỏi của anh ta, nhướng mày. Đội trưởng đội bay thứ 5 của hãng hàng không Trường Cát. Tống Thừa Lâm cợt nhả. Thấy sao, nghe rất ngầu đúng không? Nói sao đây, cũng ngầu đấy, có một người dựng tốt thế cơ mà. Tôi biết tôi nhận chức đội trưởng khiến cho cơ trưởng Lương không còn cơ hội làm đội trưởng nữa. Cô cũng có thể vì anh ta mà bênh vực kẻ yếu, nhưng chức thì cũng đã nhận rồi, rất xin lỗi. Chỉ là một chức đội trưởng nho nhỏ thôi mà, anh ấy không để vào mắt đâu. Anh nghĩ chức của anh làm lớn lắm sao? Thật tội nghiệp. Nhưng dù sao anh ta cũng làm giấy trướng tôi. Tống Tử Lâm đứng từ trên cao nhìn xuống cô. Nụ cười của Vưu Châu Châu càng sâu hơn. Anh ấy giấy trướng anh thì thế nào? Anh có thể làm được gì anh ấy? Có thể quản được kỹ thuật của anh ấy hay sao? Nộp báo cáo phân tích cho anh xem thử có hiểu không? Hay quản việc anh ấy đi trễ về sớm? Anh ấy là cơ trưởng, hoàn toàn tự do. Tôi có thể cho anh ta bay, cũng có thể làm cho anh ta không thể bay. Tống Thừa Lâm suy nghĩ một chút nói. Vưu Châu Châu chậm rãi. Cơ trưởng của A380 Trường Cát ít đến nỗi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tôi cũng không muốn anh ấy bay đâu, nhưng chỉ sợ nếu anh ấy không bay thì Trường Cát chắc cũng sẽ bận rộn đến bù đầu bù cổ. Còn nếu anh bắt anh ấy bay hoài, tất cả các cơ trưởng của Trường Cát đều sẽ bị xử phạt hành chính. Tới lúc đó để xem Dương Anh xử lý anh ra sao. Tống Thừa Lâm nhíu mi. Chẳng lẽ anh ta không quản được Lương Tấn được sao? Chẳng lẽ chức đội trưởng này của anh ta ngoài dùng để mở họp thì chỉ có thể viết báo cáo, xem báo cáo thôi ư? Chuyện này quá khác so với những gì mà anh ta tưởng tượng trước đó. Mấy ngày nay anh ta cũng đã mệt đến nỗi không nhìn ra ai là ai. Vất vả lắm mới gặp được Vưu Châu Châu, cảm thấy khi gặp được người đẹp, phong cảnh cũng trở nên vui tươi hơn, có thể làm tâm tình của anh ta thả lỏng một chút. Nào biết người đẹp này nói câu nào câu nấy đều muốn sát muối vào tim mình. Có muốn uống cà phê không? Tôi thấy cô ngồi ở đây cũng rất lâu rồi mà. Tống Thừa Lâm cười nói, cũng không khoe khoang về việc mình là đội trưởng của đội bay thứ 5 nữa. Nói xong anh ta bổ sung thêm một câu. Vừa lúc tôi muốn uống một ly cà phê để tỉnh táo lại, để tôi mua cho cô một ly nhé. Vưu Châu Châu không chút khách khí. Không muốn, anh đừng lảng vảng trước mặt tôi là tôi mừng lắm rồi. Tống Thừa Lâm nhún vai, uể oải xoay người, ngoài miệng lầu bầu. Để tôi xem coi, cô có đợi được Lương Tấn hay không? Bây giờ anh ta đã đi gặp người đẹp nào rồi? Nói xong anh ta lập tức dừng bước. Xoay người nói với Vưu Châu Châu. Đồng Tịnh Nhã. Anh ta đi gặp Đồng Tịnh Nhã. Đúng đúng đúng. Khi anh ta gọi điện thoại đúng lúc tôi nghe được. Đừng cảm ơn tôi, cũng chỉ trùng hợp đi ngang qua, vừa lúc nghe được mà thôi. Tống Thừa Lâm cợt nhả xong, nói xong thì xoay người đi. Vừa Châu Châu nhíu mày, hôm nay cô đã nghe được cái tên Đổng Tĩnh Nhã này 2 lần. Minh Ngọc nói cô có thể không tin, Tống Thừa Lâm nói cô cũng có thể không tin. Nhưng hai người đều nhắc tới cái tên Đổng Tĩnh Nhã, khiến cô cũng tò mò cô ấy là ai. Vậy Lương Tấn đi gặp cô ấy thật sao? Cô ấy có phải là phi công không quân như Minh Ngọc nói không? Lương Tấn cũng từng nói ước mơ của anh lại trở thành một phi công không quân. Bọn họ thật sự có quan hệ ư? Nếu có quan hệ, vậy thì quan hệ đó là gì? Vừa Châu Châu lẳng lặng suy nghĩ. Lương Tấn vừa ra khỏi hãng hàng không Trường Cát thì bắt được một chuyến taxi đi tới cục cảnh sát. Lúc anh đến cục cảnh sát, Đổng Tĩnh Nhã đang ngồi yên lặng trên ghế, mặt xoay qua một bên, nhìn một vị nam cảnh sát đang vùi đầu viết công văn. Cô mặc một chiếc áo khoác màu xanh lá, mái tóc ngắn vẫn gọn gàng như xưa. Anh lập tức thất thần trong nháy mắt. Đổng Tĩnh Nhã nghe được tiếng bước chân, quay mặt lại nhìn anh. Cô lập tức đứng dậy cười kêu: Lương Tấn. Đổng Tĩnh Nhã. Lương Tấn gật đầu cũng hô một tiếng: Anh tới làm chứng giúp em đi. Đổng Tĩnh Nhã nói. Lương Tấn gật đầu: Được. Có người tới. Vị nam cảnh sát đang vùi đầu với công văn ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Lương Tấn, lại nhìn Đổng Tĩnh Nhã. Lương Tấn gật đầu một cái với cảnh sát: Tôi có thể làm chứng cho cô ấy. Cô ấy là phi công không quân. Còn những tin tức cụ thể khác, bảo mật. Cảnh sát hỏi Lương Tấn: Vị đồng chí này, chứng minh của anh đâu? Lương Tấn đưa chứng minh và giấy phép phi công của mình ra, đưa cho cảnh sát. Cảnh sát nhìn giấy phép và chứng minh, sau đó nhìn ảnh chụp, lại ngẩng đầu nhìn Lương Tấn nói: Phi công? Phải. Anh là phi công của hãng hàng không nào? Bay loại hình đường bộ gì? Hãng hàng không Trường Cát. Đường hàng không không cố định. Máy bay dạng cơ hình nào? Máy bay A380. À, đó là máy bay loại lớn đúng không? Đúng như vậy. Cảnh sát nhìn thoáng qua Đổng Tĩnh Nhã, lại nhìn thoáng qua Lương Tấn. Hai người các cậu, một người là phi công không quân, một người là phi công của hãng hàng không dân dụng. Đúng như vậy. Lương Tấn và Đổng Tĩnh Nhã chăm miệng một lời. Cảnh sát lại hỏi thêm một vài câu khác, vùi đầu làm bản đăng ký. Sau đó nhìn Đổng Tĩnh Nhã cười: Xin lỗi vì đưa cô vào cục cảnh sát. Chuyện ăn trộm mà cô nói khi nãy, chúng tôi sẽ xem xét lại. Cô có thể đi rồi. Cảnh sát đưa chứng kiện cho Lương Tấn. Hai người có thể rời đi. Cảm ơn. Hai người đúng là ăn ý thật đấy. Cảnh sát nói giỡn. Lương Tấn không nói gì. Đổng Tĩnh Nhã cười nói: Thế ư? Lương Tấn và Đổng Tĩnh Nhã cùng nhau đi ra khỏi cục cảnh sát. Cô ấy kể cho Lương Tấn chuyện hồi sáng. Lúc sáng nay trên đường cái, cô nhìn thấy một tên móc túi của một người phụ nữ. Vì thế cô đuổi theo tên ăn trộm kia. Tên ăn trộm kia bị cô bắt được. Nhưng lúc cô đuổi theo ăn trộm, lỡ đụng ngã một người phụ nữ trung niên đang xách theo một rổ trứng gà, làm trứng gà rơi bể hết. Phụ nữ trung niên kia chạy tới kéo cô, để cho tên ăn trộm kia chạy, còn tức giận nói Đổng Tĩnh Nhã ẩu đả với tên tội trộm mới khiến cho trứng gà của cô bể hết. Lúc cảnh sát tới thì hỏi thăm thân phận cô, mà giấy chứng nhận của cô vừa lúc để ở khách sạn không mang theo, vì thế cô bị mang vào cục cảnh sát. Cảm ơn anh nha, Lương Tấn. Đổng Tĩnh Nhã kể rõ mọi chuyện xong, xoay người cảm ơn Lương Tấn. Không cần khách khí. Nhiều năm không gặp như vậy, anh vẫn như cũ nhỉ? Như cũ là sao? Vẫn lãnh đạm, trầm mặc ít nói. Lương Tấn cúi đầu nhìn bậc thang, giật giật môi. Sao lại tới Bắc Thành? Nghỉ phép, một tháng, không có chỗ để đi. Lúc về quê thì đi ngang qua Bắc Thành. Nghe nói anh và em gái của Minh Sâm đều ở Bắc Thành, cho nên em tới đây. Cha mẹ của Đổng Tĩnh Nhã đều qua đời vì tai nạn giao thông lúc cô 18 tuổi. Lúc đó cũng là lúc cô thi đậu phi công không quân. Lương Tấn gật đầu. Đến đây khi nào? Anh lại hỏi. Hôm trước. Sau đó em ngủ cả một ngày. Hôm nay muốn đi tìm mọi người, ai ngờ lại gặp chuyện này. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đi xuống hết bậc thang ở trước cục cảnh sát, đi chỗ bắt xe taxi. Anh muốn đi uống cà phê không? Đổng Tĩnh Nhã hỏi. Bình thường em cũng không có cơ hội uống. Chỉ có thể ngồi một lát thôi. Sao thế? Bạn gái anh đang đợi. À, anh có bạn gái? Đổng Tĩnh Nhã cười vang. Anh vậy mà cũng tìm bạn gái ư? Lúc trước không phải anh nói là không muốn tìm bạn gái sao? Lương Tấn cười nhạt nhạt. Hôm nào chúng ta lại uống cà phê, chăm sóc cho bạn gái quan trọng hơn đấy. Đổng Tĩnh Nhã nói. Lương Tấn đang muốn ngẩng đầu lại thấy một tiệm cà phê ở đường cái đối diện. Vì thế nói. Anh mời em uống một ly vậy. Đổng Tĩnh Nhã cũng thấy tiệm cà phê đó, nuốt nuốt nước miếng. Tự nhiên lại thèm quá đi mất. Lương Tấn nhìn cô một cái. Nhìn em cũng không giống người thích uống cà phê. Cũng không khác lắm mà. Vậy đi thôi. Lương Tấn và Đổng Tĩnh Nhã đi tới tiệm cà phê kia, uống một ly sau đó mới về. Lương Tấn gọi xe về công ty. Xe taxi chạy được nửa đường, anh nhận được tin nhắn của Vu Châu Châu. Em về chung cư. Lương Tấn kêu tài xế quay đầu, quay về chung cư. Lúc anh trở lại chung cư cũng không thấy Vu Châu Châu. Hiểu được cô nói về chung cư là về chung cư của cô. Anh lấy di động ra gọi cho Vu Châu Châu. Vu Châu Châu bắt máy như bình thường. Vừa bắt máy được thì lập tức kêu: Cơ trưởng Lương. Lương Tấn hỏi cô tới công ty tìm anh có chuyện gì không. Vu Châu Châu nói: Không có chuyện gì hết. Em chỉ muốn tới công ty chờ anh cùng về thôi. Lương Tấn trầm mặc: Cùng nhau ăn tối nhé. Em dạo phố cả ngày mệt. Vậy thì nghỉ ngơi sớm một chút. Hẹn gặp lại. Vu Châu Châu nói xong lập tức cúp điện thoại. Lương Tấn để điện thoại lên sofa. Vu Châu Châu ngồi trước tivi, chỉnh âm thanh của tivi lớn trở lại. Anh không nhắc tới Đổng Tĩnh Nhã, cũng không nói với cô việc gấp khiến anh vội vàng đi là chuyện gì. Vu Châu Châu xem trong chốc lát, nằm trên ghế sofa nhắm mắt lại, nhưng không ngủ. Tiếng chuông di động của cô vang lên. Cô mở to mắt, tiếp điện thoại, nghe đối phương nói xong trả lời: Để tôi suy nghĩ. Sau đó cúp điện thoại tiếp tục nhắm mắt. Mờ mờ hồ hồ đi ngủ. Tới ngày hôm sau, đầu cô có chút nặng, cổ họng cũng đau. Cô bị cảm rồi, đi tới tiệm mua thuốc cảm về uống. Lăn lộn một hồi cô lại tiếp tục đi ngủ. Trong mơ hồ, cô nghe được có người gõ cửa. Cả người cô đều rã rời không muốn động đậy. Có âm thanh chìa khóa mở cửa truyền đến. Rất nhanh sau đó cửa bị mở ra. Lương Tấn đi vào, vừa liếc mắt liền nhìn thấy Vu Châu Châu đang nằm trên sofa. Ngủ rồi ư? Lương Tấn đi đến trước mặt Vu Châu Châu, khom lưng nhìn cô. Vu Châu Châu mở nửa mắt lười biếng: Sao anh lại tới đây? Lương Tấn nghe thấy giọng cô khàn khàn nhíu mày: Bị cảm. Ừ. Uống thuốc chưa? Rồi. Lương Tấn lại giơ tay thử nhiệt độ trên trán cô bình thường. Lên giường ngủ đi. Vu Châu Châu chống đầu nhìn Lương Tấn: Không ngủ nữa, vì anh tới đây. Lương Tấn ở lại chung cư của Vu Châu Châu chăm sóc cô. Ban ngày tuyết ngừng rơi, ban đêm lại bắt đầu rơi tiếp. Lương Tấn cho Vu Châu Châu uống thuốc xong, di động vang lên là Đổng Tĩnh Nhã gọi đến. Lương Tấn, em vẫn chưa gặp qua em gái của Minh Sâm. Khi nào anh rảnh thì hẹn quấy ra nhé. Bà chúng ta gặp mặt. Đây là Minh Sâm nhờ em đấy. Kể em lúc tới đó thì tiện thể nhìn quấy một chút. Được rồi. Lương Tấn cúp điện thoại, từ ngoài ban công đi tới sofa trong phòng khách. Vu Châu Châu nghiêng người trên sofa, híp nửa mắt, lười biếng giống như một con mèo. Cô cũng không hỏi Lương Tấn là ai vừa mới gọi điện thoại. Lương Tấn nhìn cô vài giây, ngồi xuống bên người cô nhẹ giọng: Vu Châu Châu à? Ngay lúc này, xưng hô này làm cho trong lòng Vu Châu Châu không thoải mái. Gọi em yêu, cô nói. Lương Tấn không phải là một người buồn nôn, anh cười một chút rồi nói: Anh kêu em là Châu Châu nhé. Vu Châu Châu hừ một tiếng. Vừa rồi là một người tên là Đổng Tĩnh Nhã gọi tới. Hôm qua anh cũng đi gặp cô ấy. Cô ấy là phi công không quân, anh biết cô ấy từ nhỏ. Lần này cô ấy nghỉ phép một tháng tới Bắc Thành. Anh đem chuyện tới cục cảnh sát hôm qua kể lại một lần. Anh đã từng rất thích cô ấy, nhưng cô ấy không thích anh. Cô ấy chỉ muốn là một người phi công không quân. Vu Châu Châu híp mắt lại, giống như là ngủ rồi. Lương Tấn nói: Bây giờ em là bạn gái của anh. Cô ấy đến nên anh nói với em một tiếng. Đây chắc là lần đầu tiên mà anh nói với cô nhiều lời như vậy. Vu Châu Châu nhắm mắt lại hỏi: Anh muốn làm phi công không quân là vì cô ấy sao? Lúc đầu thì như vậy, nhưng sau này thì không phải. Anh rất yêu cô ấy à? Lương Tấn nhíu mày, không nói gì. Vu Châu Châu không nghe được đáp án, cũng không nói chuyện. Qua một hồi lâu, anh mới nói: Đã từng. Vậy bây giờ thì sao? Anh có em rồi. Nhưng anh không yêu em. Trong mũi Vu Châu Châu bỗng nhiên ê ẩm. Đừng nghĩ lung tung như thế. Nhưng anh chưa bao giờ nói những lời thân mật với em, cũng chưa bao giờ nói ba chữ anh yêu em. Vu Châu Châu nói trong lòng mình. Cô không nói thêm, hai mắt nhắm lại, giống như đã ngủ rồi. Lúc Lương Tấn ôm cô vào phòng, cô cũng đã mơ mơ hồ hồ. Cả mạo của Vu Châu Châu hết một tuần mới khỏi. Ngày cô khỏe lên, Lương Tấn nói với cô anh đã đi gặp Minh Ngọc và Đổng Tĩnh Nhã. Anh không lừa gạt cô, cũng thẳng thắn thành khẩn với cô, nhưng cô vẫn khổ sở. Vu Châu Châu trả chìa khóa chung cư lại cho anh, cũng đem chìa khóa chung cư của mình lấy về. Cô nói với anh: Chúng ta tạm thời tách ra đi, hãy cùng nhau suy nghĩ lại. Châu Châu à? Lương Tấn cúi đầu gọi tên cô. Vu Châu Châu xoay người rời đi. Mùa đông của Bắc Thành có tuyết rơi, đôi lúc cũng có mưa nhỏ. Ánh nắng rực rỡ của mặt trời lúc nào cũng khiến tâm trạng người ta thoải mái. Tâm tình của Vu Châu Châu cũng tốt hơn rất nhiều. Công ty của hãng hàng không Trường Cát, tổng giám đốc Lâm tự mình đi một chuyến tới cục bay. Nhân viên của năm đội bay xếp ngay ngắn thành từng hàng. Hôm nay tôi tới đây là để giới thiệu với mọi người vị tổng đội trưởng mới của hãng hàng không Trường Cát chúng ta, thay cho vị tổng đội trưởng Nguyên mới vừa mới từ chức. Tổng giám đốc Lâm nhìn mấy phi công, lớn tiếng nói. Tổng thừa Lâm chửi thầm: Là ai vậy? Ai mà để dượng của anh ta phải tự mình giới thiệu. Mấy phi công khác cũng khẽ khẽ nói nhỏ, nghị luận sôi nổi. Không biết vị tổng đội trưởng mới là ai, hình như không phải là trong số bọn họ được đề bạt lên. Chỉ có Lương Tấn vẫn lặng lặng đứng đó. Vị tổng đội trưởng này phải được tất cả mọi người vô cùng kính trọng, là tấm gương để mọi người học tập. Tổng giám đốc Lâm nói. Tấm thở Lâm tấm tắc hai tiếng, còn phải vô cùng kính trọng. Bây giờ cho mời tổng đội trưởng mới của cục bay. Tổng giám đốc Lâm dõng dạc hùng hồn nói. Xe cao gót đạp lên sàn nhà bóng loáng phát ra âm thanh cộp cộp. Tất cả mọi người theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy người nọ mặc một thân đồng phục cơ trưởng, dáng vẻ thướt tha, không nhanh không chậm đi tới. Đi tới gần thì thấy mi nàng nhẹ chớp, đôi mắt nhếch lên, vừa kiều mị lại yêu mị. Cô nhìn mọi người, nhưng trong mắt rõ ràng không chứa một ai. Tống Thừa Lâm chấn động, Lương Tấn thì ngạc nhiên. Là cô ấy, là cơ trưởng Vu. Hóa ra là cơ trưởng Vu của Bắc Hàng. Bây giờ cô ấy làm ở Bắc Hàng nữa đâu. Không có ai không biết Vu Châu Châu. Khi cô xuất hiện trong tầm mắt mọi người, ai cũng đều khiếp sợ không thôi, nhưng cũng cảm thấy Vu Châu Châu nhận chức tổng đội trưởng này là hoàn toàn xứng đáng, bọn họ phục rồi. Cô ấy bay được 6 năm, chưa hề xảy ra sai lầm gì, thành công bay qua sấm sét và mưa bão, thành công hạ cánh trên sa mạc, động cơ bị hư vẫn có thể an toàn hạ cánh ở sân bay. Từng bay qua rất nhiều điều kiện ác liệt, được gọi là Vu Châu Châu bay an toàn suốt 6.000 giờ, cơ trưởng Vu. Tổng giám đốc Lâm vô cùng kích động nhưng muốn thét lên. Ông ấy vừa nói xong, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết sự tích của Vu Châu Châu, nhưng mặc kệ nghe ở đâu, khi nào, nghe bao nhiêu lần, bọn họ đều không chán, bội phục sát đất. Tống Thừa Lâm thấy mọi người vỗ tay, cũng vỗ tay theo. Tuy rằng anh ta không muốn Vu Châu Châu làm người lãnh đạo trực tiếp của mình, nhưng trên thực tế, ở trong lòng anh ta, Vu Châu Châu là người đầu tiên mà anh ta bội phục. Có điều người này lại quá xinh đẹp, nói cô ấy là nữ thần trong lòng của mấy tên đàn ông ở đây cũng không quá. Lương Tấn đứng ở giữa như phi công khác, nhìn Vu Châu Châu chăm chú. Lúc này cô ấy là người trung tâm, mang theo vầng hào quang, anh cũng vỗ tay rất lớn, nhưng tới một ánh mắt cô cũng không cho anh. Bây giờ mời tổng đội trưởng Vu nói hai câu với mọi người. Tổng giám đốc Lâm lại mở miệng, tiếng vỗ tay vẫn vang lên không ngừng. Vu Châu Châu chờ tiếng vỗ tay ngừng mới mở miệng nói. Tôi là Vu Châu Châu, từ hôm nay trở đi chính thức trở thành một trong những tổng đội trưởng hãng hàng không Trường Cát. Mọi người chờ xem Vu Châu Châu tiếp tục nói gì, nhưng cô nói xong câu đó thì không nói gì nữa. Lời ít ý nhiều, Lý Sơ Nhất lập tức vỗ tay kịch liệt, những người khác cũng bắt đầu vỗ tay theo. Được rồi, sau này mọi người phải nghe theo cơ trưởng Vu, để tổng đội trưởng Vu quản lý. Tổng giám đốc Lâm tiếp lời, sau đó ông lại khen Vu Châu Châu vài tiếng rồi mới giải tán đội ngũ. Mấy phi công lục đục rời đi, Tống Thừa Lâm cũng theo sau. Lý Sơ Nhất vốn muốn đi cùng với Lương Tấn, nhưng anh vẫn còn đứng ở đó. Đôi mắt nhìn về phía Vu Châu Châu. Lúc Lý Sơ Nhất còn là cơ phó thường, thường bay với Lương Tấn. Lúc thì lên chức lực trưởng, cũng nhờ Lương Tấn và Vu Châu Châu chỉ đạo. Anh ta cũng biết mối quan hệ của Lương Tấn và Châu Châu, thế nên cũng không đợi Lưu Tấn nữa, cùng những người khác rời khỏi. Ở đại sảnh chỉ còn Lương Tấn và Vu Châu Châu đứng ở đó. Chỉ đứng cách nhau vài mét, Lương Tấn vẫn luôn chăm chú nhìn Vu Châu Châu. Lúc đang chuẩn bị gọi cô, thì cô xoay người, gọi nói về phía những người đang rời đi. Đội trưởng của đội bay thứ 5. Cánh môi của Lương Tấn hơi mở ra lập tức mím lại, tiếp tục đứng đó. Tống Thừa Lâm nghe được tiếng của Vu Châu Châu, trong lòng a một tiếng. Cô đang kêu anh ta ư? Anh ta xoay người, nhìn về phía Vu Châu Châu hỏi lớn. Cô đang kêu tôi à? Vu Châu Châu đi qua, đứng trước mặt Tống Thừa Lâm, nâng cằm. Sửa lại tài liệu của các phi công, rồi đưa cho tôi một phần. Tài liệu phi công của cục bay đều ở phòng lưu trữ hết mà. Tống Thừa Lâm nói. Vu Châu Châu nói. Vậy anh tới phòng cất giữ lấy đi. Tổng Thừa Lâm à một tiếng. Tổng đội trưởng Vu, cô còn gì phân phó không? Anh có thể rời đi. Được rồi. Vu Châu Châu đi về phía thang máy. Cô phải đi tới văn phòng của tổng đội trưởng. Mà lúc nãy tổng giám đốc Lâm nói với cô, nó nằm ở tầng 3, phòng 308. Vu Châu Châu đi vào thang máy, xoay người. Từ xa nhìn thấy Lương Tấn vẫn còn đứng ở đại sảnh. Cửa thang máy khép lại, cũng ngăn chặn tầm nhìn của cô. Đại sảnh trống trải chỉ còn lại một mình Lương Tấn. Anh yên lặng xoay người rời đi. Vu Châu Châu xem xong tư liệu mà Tống Thừa Lâm đưa cho, sau đó mới rời khỏi văn phòng. La San San đang đứng trước cổng lớn của Trường Cát, vừa thấy Vu Châu Châu từ trong thang máy đi ra, lập tức cười lên. Châu Châu trở thành tổng đội trưởng luôn nha, quá ngầu. Hai tổng đội trưởng khác của Trường Cát đều là đàn ông trung niên, hơn 50 tuổi hết đấy. Vu Châu Châu nhếch môi lên. Vậy mình chính là tổng đội trưởng trẻ tuổi xinh đẹp nhất đúng không? Đúng, chúng ta đi ăn chúc mừng thôi. Mình đã gọi cho Nguyên Nghị rồi, cơ trưởng Lương đâu? Cậu gọi anh ấy đi chung luôn đi. Nhắc mới nhớ, giờ anh ấy đã là cấp dưới của cậu rồi. La Sán Sán vô cùng vui vẻ kích động. Ba người chúng ta là được rồi. Không kêu thêm cơ trưởng Lương ư? Ừ, bọn mình tách ra rồi. Chia tay? Có thể nói là tạm thời chia tay, nhưng cũng có khả năng là chia tay luôn. Tại sao lại vậy? Chẳng lẽ... Nói ra thì dài lắm, nhưng không phải là nguyên nhân mà cậu nghĩ đâu. Xem ca giờ cậu rất thích cơ trưởng Lương, thế nhưng nói chính là khả năng xem như chia tay. Đừng nói cái này. Đi thôi, đi chúc mừng nào. Vừa Châu Châu và La Sán Sán rời khỏi tòa nhà Trường Cát, Tống Thời Lâm đứng sau cầu thang. Anh ta vừa từ lầu 2 xuống đây, cuộc trò chuyện vừa nãy của Vu Châu Châu và La Sán Sán anh ta đều nghe được. Anh ta ai ra một tiếng, lầm bầm. Tôi nghe được cái gì thế này? Vu Châu Châu chia tay với Lương Tấn. Thế này thật tốt quá. Lương Tấn có chuyến bay nên không chở Vu Châu Châu. Anh ngồi ở chỗ điều khiển, các hành khách còn đang lên máy bay. Trong tay anh cầm di động, cúi đầu gửi một tin nhắn. Chúc mừng em trở thành tổng đội trưởng. Không có tin nhắn trả lời như trong dự đoán, Lương Tấn để điện thoại qua một bên, nghe thông báo cần lưu ý của sân bay. Một lát sau, tiếp viên trưởng đi tới báo hành khách đã lên máy xong. Lương Tấn gửi chỉ thị xin bay tới đài quan sát. Máy bay trượt vào đường băng, cuối cùng cất cánh. Tống Thừa Lâm vừa mới bay xong thì nhận được điện thoại của Vu Châu Châu. Khóa huấn luyện định kỳ của máy bay A380 lần này tới đội mình. Anh sắp xếp ngồi trong đội một chút, sau khi bay xong thì tiếp thu huấn luyện, nửa giờ sau đem danh sách gửi cho tôi. Cơ trưởng Vu, đội trưởng Vu, tôi mới vừa tới sân bay Bắc Thành thôi, nửa giờ sao mà kịp được? Anh tự nghĩ cách đi. Vì thế Tống Thừa Lâm ngồi trên xe gọi điện cho từng phi công, rồi gọi điện cho bộ điều hành. Đúng nửa giờ sau, đem danh sách và thời gian biểu gửi cho Vu Châu Châu. Vu Châu Châu ngồi trên ghế, xem danh sách trong biểu kiện. Tống Thừa Lâm là người đầu tiên có thời gian huấn luyện, nhưng danh sách thiếu mất Lương Tấn. Còn một người nữa đâu? Vu Châu Châu gọi điện hỏi Tống Thừa Lâm. Còn một người? À, cô đang hỏi cơ trưởng Lương à? Anh ấy còn đang bay, tôi không liên hệ với anh ta được. Hay là tối nay cô gọi anh ta tự hỏi đi. Tống Thừa Lâm cầm điện thoại cười hì hì. Đội viên của anh tự gọi. Vừa Châu Châu nói xong cúp điện thoại. Lương Tấn vừa đáp xuống sân bay thì nhận được điện thoại của Tống Thừa Lâm hỏi anh thời gian để sắp xếp kỳ huấn luyện định kỳ A380. Lương Tấn xác nhận thời gian với Tống Thừa Lâm. Sau khi huấn luyện xong, ai cũng phải viết báo cáo tổng kết, sau đó sao lại cho đội trưởng của mình. Tống Thừa Lâm bước vào văn phòng của Vu Châu Châu, đầu tiên biến ra một đóa hoa hồng đỏ, sau đó đặt đóa hoa hồng đỏ lên phần báo cáo của mấy phi công kia. Mỗi lần nhìn thấy cơ trưởng Vu, lúc nào tôi cũng cảm thấy hoa hồng rất thích hợp với cô đấy. Lúc không bay thì vui lòng kêu tôi là đội trưởng Vu nha. Vu Châu Châu chậm rãi nói, cô vừa nói vừa cầm đóa hoa hồng kia lên, ném vào thùng rác bên cạnh. Cô cầm một sấp báo cáo tổng kết kia lên ngẩng đầu. Cơ trưởng Tổng à, bằng tổng kết của anh làm là ít nhất, hơn nữa viết rất qua loa. Bằng tổng kết của cơ trưởng Lương còn ít hơn tôi mà. Ngón tay Vu Châu Châu cong lại. Ngay sau bằng tổng kết của Tống Thừa Lâm là một tờ giấy, hay đúng hơn là bản tổng kết của Lương Tấn. Lúc nãy cô bỏ qua Lương Tấn cho xem. Lương Tấn chỉ viết vài đoạn, một trang giấy thì chỉ viết được nửa trang. Cô đọc qua một lần. Bản báo cáo này lời ít ý nhiều. Bất công. Không phải cô với anh ta chia tay rồi sao? Tống Thừa Lâm như người dựa vào bàn làm việc của Châu Châu, vì mình mà bênh vực kẻ yếu. Vu Châu Châu liếc nhìn Tống Thừa Lâm. Tôi nói thật, còn nữa, anh phải viết thêm một bài báo cáo tổng kết của đội trưởng đấy. Tôi chưa từng viết qua bản báo cáo tổng kết như thế bao giờ. Viết liền ngay lập tức đi. Đội trưởng Vu, cô muốn chơi tôi đúng không? Trời cũng sắp tối rồi. Vu Châu Châu ngẩng đầu nhìn qua anh ta cười. Nếu sáng mai mà còn chưa xong thì anh sẽ viết thêm một bài nữa. Tống Thừa Lâm nhíu mày, đôi mắt anh ta bỗng nhiên thoáng nhìn qua tiệp hồ sơ đang mở ra bên máy tính của Châu Châu. Tên của đề mục là mấy chữ? Bản tổng hợp tổng kết. Cô cũng phải biết tổng kết ư? Vu Châu Châu lười nhác đáp. Cá nhân cô cũng không thích viết tổng kết lắm đâu. Hóa ra cô cũng phải tổng kết. Tống Thừa Lâm cười nói. Xem ra hai chúng ta đều phải tăng ca. Có đội trưởng Vu ở đây, tôi có thể viết tới sáng ngày mai. Vu Châu Châu chừng hắn một cái. Anh có thể cút được rồi đấy. Tống Thừa Lâm vừa đi, lại có người gõ cửa. Vu Châu Châu ngẩng đầu, người đứng ở chỗ cửa là Lương Tấn. Có chuyện gì? Phần báo cáo tổng kết kia là của đợt trước, đưa nhầm rồi. Trong tay anh cầm hai tờ giấy A4. Sau này cứ đưa mấy thứ này cho đội trưởng của các anh, để đội trưởng của các anh giao cho tôi. Vu Châu Châu xử lý công việc theo đúng trình tự. Lương Tấn trầm mặc nhìn cô. Nếu lỡ tới rồi thì để đấy cho tôi đi, lần sau nhớ kỹ là được. Vừa Châu Châu nói, Nói xong chỉ chỗ bên tay trái của cô, ý bảo anh để bản báo cáo ở đó. Sau đó cô tiếp tục cúi đầu nhìn máy tính. Lương Tấn đem bản tổng kết báo cáo trên tay đặt sang bên tay trái của cô. Trời bên ngoài đã có chút tối, Lương Tấn xoay người đi mở đèn. Anh vừa ấn nút một cái, đèn trong văn phòng lập tức sáng lên. Anh bật xong, rời khỏi văn phòng của Vu Châu Châu. Đội trưởng Vu, cô viết xong chưa? Tôi còn chưa viết xong. Tống Thời Lâm gửi tin nhắn tới. Vu Châu Châu nhìn thoáng qua không trả lời. Trời viên tổng kết xong, trời đã tối đen, ánh đèn chiếu bên ngoài phi dương bông tuyết. Tuyết lại rơi rồi. Vu Châu Châu cầm ô dự phòng của công ty ra ngoài. Chung cư cô ở cũng không xa mấy, đi bộ chỉ khoảng 20 phút. Cô cầm ô đợi xe trong chốc lát, đợi một hồi cũng không thấy chiếc nào cả, vì vậy quyết định đi bộ về. Lương Tấn vẫn luôn đứng chờ bên ngoài, anh đứng cách chỗ đèn đường rất xa, thế nên Vu Châu Châu không thấy được anh. Thấy Vu Châu Châu đi, anh cũng đi theo từ đằng xa. Đợi tới khi cô bước vào cửa lớn của chung cư, anh mới xoay đi về chung cư của mình. Anh không buông dù, cũng không gọi xe, đi bộ về chung cư. Từ nơi Vu Châu Châu ở về đến chung cư của anh phải đi qua cây cầu thất xảo. Tuyết mùa đông rơi xuống, trên đầu cũng rất người. Lúc Lương Tấn đang đi trên cầu, có tránh khỏi nhớ tới cảnh anh đã từng đứng ở đây cầm tay Vu Châu Châu, hôn môi cô. Trong đầu dần hiện ra một vài hình ảnh, cô dựng lưng lên cầu, giơ tay sờ cằm anh cười nói. Anh cạo râu rồi à? Tuyết rơi lên cằm anh giơ tay sờ một chút, tuyết lập tức liền tan mất. Sau đó anh sờ đến tới những sợi râu ngắn cụn thô sơ trên cằm mình. Thời điểm gần Tết là lúc lượng khách hàng ở hãng hàng không tăng nhiều nhất. Hãng hàng không Trường Cát cũng như vậy. Chuyến bay từ Bắc Thành đến London cũng có hai chuyến. Một chuyến cất cánh lúc 11 giờ 15 phút sáng, một chuyến là 4 giờ 20 phút chiều. Vu Châu Châu bay buổi sáng, Tống Thừa Lâm bay buổi chiều. Vu Châu Châu kéo dương hành lý chuyên dụng đi tới phòng hội nghị. Bỗng có người kêu tên cô. Cô quay đầu lại là Tống Thừa Lâm. Anh ta chạy chậm tới. Tổng đội trưởng Vu, để tôi giúp cô kéo hành lý nhé. Không phải buổi chiều anh mới bay à? Vu Châu Châu vừa hỏi vừa đi lên thang quấn. Tôi tới công ty chuẩn bị trước. Có điều tới rồi thì phải giúp lãnh đạo xách hành lý thôi. Hy vọng sau này lãnh đạo chiếu cố nhiều hơn, đề bạt nhiều hơn. Tống Tử Lâm cũng đi theo lên thang quấn. Vu Châu Châu nhướng mày. Anh định bợ cũng giỏi thật đấy. Tống Tử Lâm cười vang. Tổng đội trưởng Vu cũng hiểu ý tôi mà. Đợi sau khi anh đến London thì viết một bản báo cáo gửi cho tôi. Báo cáo gì nữa? Trên đời này tôi sợ nhất là viết báo cáo. Tống Thừa Lâm nhíu mày. Đương nhiên là báo cáo về chuyến bay rồi. Đang nói chuyện, hai người đã đi hết thang quấn. Tống Thừa Lâm nhanh tay lẹ mắt xách hành lý lên. Vừa chầu chầu lướt mắt một cái cũng kệ anh ta. Không yêu cầu số lượng đúng không? Tống Thừa Lâm kéo túi chuyên dụng của Vừa Chầu Chầu vừa đi vừa hỏi. Vừa Chầu Chầu suy nghĩ một chút. 3.000 từ. Một tiếng đồng hồ tôi cũng chỉ có thể nghẹn ra được 100-200 từ thôi. 3.000 từ phải viết tới chừng nào mới xong? Tôi vốn còn muốn tới London để thư giãn đấy. Tổng đội trưởng Vu, cô có thể giảm một chút hay không chứ? Không được. Hai người vừa đi vừa nói. Chỉ trong chốc lát sau, cả hai đều đã đi tới phòng hội nghị số 7. Cuộc họp trước khi bay lần này mở ở đây. Vu Châu Châu cầm hành lý chuyên dụng trên tay Tống Thừa Lâm bước vào. Tống Thừa Lâm thì đứng ở bên ngoài. Trong phòng họp, người của tổ thừa vụ đều ở bên trong. Tổ bay thì chỉ có cơ phó 2 tới, còn cơ phó 1 vẫn chưa thấy đâu. Còn một người nữa đâu? Vu Châu Châu ngồi ở vị trí chủ tịch trên bàn hội nghị, nhíu mày hỏi. Không biết nữa, chắc cũng sắp tới rồi. Cơ phó 2 nói. Đúng lúc ấy người bên điều hành có điện thoại tới, nói với cô cơ phó 1 lần trước sắp xếp, hôm qua đã tụ họp với bạn bè, lỡ uống rượu, không thể bay. Mau gọi những người khác đi. Vu Châu Châu nghe xong lập tức nói. Bây giờ không còn ai hết. Có 2 cơ phó xin nghỉ bệnh, một cơ phó trong nhà có tang, một cơ phó thì vợ sinh em bé. Tóm lại sợ không có ai rồi. Bên hệ điều hành nói. Chân mày của Vu Châu Châu nhíu sâu hơn, đọc lại một lần. Không có cơ phó 1. Sau khi nghe xong cô quyết đoán. Nếu không có cơ phó 1, nhân viên đội bay không đủ, vậy hủy chuyến bay đi. Ai, chỉ có thể làm vậy thôi, còn phải đi giải thích với hành khách bên kia nữa. Bên cục điều hành nói. Để anh. Một âm thanh trầm thấp mà giàu tử tính bỗng nhiên chuyển đến. Âm thanh đó Vu Châu Châu rất quen thuộc. Cô quay đầu, chỉ thấy Lương Tấn đang mặc đồng phục cơ trưởng đứng ở chỗ cửa phòng. Vu Châu Châu nhìn Lương Tấn, biểu tình của cô nghiêm túc như đang giải quyết công việc. Thiếu cơ phó, anh tình nguyện làm cơ phó của em. Giọng nói của Lương Tấn trầm thấp mà nhẹ nhàng. Vu Châu Châu nhìn anh, ánh mắt hai người giao nhau trong chốc lát. Cô ngây người, sau một lúc lâu, cô mới nói với mọi người. Lần này cơ phó 1 để Lương Tấn làm. Nói xong, Vu Châu Châu lại nhìn về phía Lương Tấn nói.

Vì máy bay đã đạt tới độ cao nhất định của đường hàng không nên cô bắt đầu bay ngang, đồng thời mở bộ điều khiển tự động lên. Ở giai đoạn tuần tra, hầu như máy bay không cần được thao tác gì, chỉ cần theo dõi là được. Nếu là trong tình huống bình thường thì bây giờ người trong buồng lái đã bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau. Nhưng vì mối quan hệ của Vu Châu Châu và Lương Tấn đang trong giai đoạn giằng co nên cô không muốn nói chuyện với anh. Anh thì ngồi im không biết nên nói gì. Cơ phó hai ngồi sau hai người vừa cười ha hả vừa nói. Lúc trước đội trưởng Vu ở Bắc Hàng nên tôi không có dịp nhìn cô lái máy bay. Cuối cùng bây giờ cũng được tận mắt chứng kiến. Vu Châu Châu quay đầu liếc cơ phó hai. Lúc đang bay thì gọi tôi là cơ trưởng Vu. Được được được, cơ trưởng Vu. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cơ trưởng Lương ngồi trên ghế cơ phó đấy. Ý của anh ta là vì Lương Tấn rất giỏi nên rất hiếm khi anh chịu đi làm cơ phó cho người khác. Lương Tấn không lên tiếng, Vu Châu Châu cũng không đáp lời. Cơ phó hai lại thay đổi đề tài khác. Cô cởi dây an toàn ra. Chỗ này giao cho hai người. Lương Tấn còn chưa kịp ầm một tiếng thì cô đã rời khỏi buồng lái. Anh liền nuốt lại những lời muốn nói vào bụng. Cơ phó hai cũng không nói sang đề tài mới nữa vì anh ta phát hiện hai người họ đều không muốn nói chuyện. Sau khi Vu Châu Châu rời khỏi, cơ phó hai cũng nói anh ta muốn đi nghỉ ngơi trước, nên trong buồng lái chỉ còn lại mình Lương Tấn. Anh ngồi trên ghế điều khiển, cố gắng làm tận chức trách của một cơ phó, theo dõi thiết bị, liên hệ với bên quản lý đài không lưu, thay cơ trưởng điều khiển máy bay khi cơ trưởng vắng mặt. Khi máy bay đi vào không phận thì trời đã tối. Vì trên tara biểu hiện đám mây phía trước có hơi nước, nên Lương Tấn báo cáo về việc muốn tăng độ cao cho bên đài không lưu. Và lại nhiệt độ trong không khí vào buổi tối rất thấp nên hơi nước rất dễ kết băng. Khi được quản lý không lưu cho phép, Lương Tấn lập tức nhập giá trị độ cao mới vào máy tính. Tu Châu Châu vốn định nghỉ ngơi trong phòng của cơ trưởng, nhưng cô lại không ngủ mà chỉ lười biếng nằm trên giường. Cô giơ tay nhìn đồng hồ một chút, sau đó xuống giường rồi gọi phòng nghỉ. Cô đi vào khoang điều khiển, thấy Lương Tấn vẫn nghiêm chỉnh ngồi đó, vài giây sau mới đi qua. Có vấn đề gì không? Cô hỏi anh như hỏi những cơ phó khác. Anh quay đầu nhìn cô rồi nói. Máy bay đang bay rất vững, mọi thứ đều bình thường. Anh đi nghỉ đi, để tôi lái cho. Anh gật đầu đáp. Không sao, anh còn bay được, em đi nghỉ ngơi tiếp đi. Để tôi. Anh cởi dây an toàn đứng lên, nhường ghế lại cho cô. Cô ngồi lên ghế điều khiển, anh đứng phía sau hỏi. Ăn gì chưa? Vu Châu Châu đang nhìn màn hình chằm chằm, ừ một tiếng. Lương Tấn trầm mặc trong chốc lát lại hỏi. Muốn uống gì nóng nóng không? Không. Vậy có muốn gì không chứ? Không có. Lương Tấn không biết nên nói gì tiếp theo, chỉ im lặng đứng sau lưng Vu Châu Châu. Một lát sau, anh bỗng nhiên phát hiện dưới chân có hai hạt châu màu đen. Anh biết cô hay mang một chiếc lắc tay có hạt châu màu thế này. Lắc tay của em đứt rồi. Vu Châu Châu vén tay áo lên thì thấy đúng là bị đứt. Cô vừa vén tay áo lên, càng nhiều hạt châu rơi xuống, cuối cùng chỉ còn lại hai viên vướng trên dây sỏ treo lủng lẳng trên cổ tay cô. Cô quay đầu tìm thì thấy Lương Tấn đã cúi người xuống nhặt từng viên lên. Anh đi sỏ lại cho em. Sau khi Lương Tấn nhặt xong hết, anh xoay người liền đi, giống như đã tìm được việc gì đó để làm vậy. Từ từ. Vu Châu Châu quay đầu kêu anh. Anh quay lại nhìn cô. Không có dây sỏ thì anh sâu thế nào? Cô hỏi. Để anh nghĩ cách. Còn hai viên ở đây này. Vu Châu Châu gỡ hai hạt châu còn lại trên cổ tay xuống, để trong lòng bàn tay. Anh cầm hai hạt châu trong lòng bàn tay cô lên, đếm thầm, sau đó cười khẽ. 15 viên à? Ừ. Cô quay đầu ngồi lại trên ghế điều khiển. Anh đi một chút, lát về thay em. Anh nói xong thì rời khỏi buồng lái. Sau khi rời khỏi buồng lái, Lương Tấn lập tức đi tìm người của tổ tiếp viên, hỏi xem có ai có dây để sâu hạt châu này không. Nhưng không có ai có cả. Anh nghĩ ngợi rồi đi về phía khoang hành khách. Tầng 1 của khoang máy bay là khoang hạng nhất và khoang phổ thông. Tầng thứ 2 là khoang doanh nhân và khoang phổ thông. Lương Tấn đi vào khoang hạng nhất trước. Vì trời cũng đã tối nên có rất nhiều hành khách đang ngủ. Anh hỏi một số hành khách còn thức, nhưng họ cũng không có dây sỏ. Vì thế anh lại đi tới khoang phổ thông, nhỏ giọng hỏi từng người một. Bình thường các hành khách ở trong khoang chỉ nhìn thấy tiếp viên hàng không, chứ chưa bao giờ nhìn thấy cơ trưởng và cơ phó cả. Vì vậy, những người đang tỉnh đều kinh hãi khi thấy Lương Tấn đi tới. Tiểu thư, xin hỏi cô có dây để sâu chuỗi hạt không? Lương Tấn hơi cong lưng, nhỏ giọng hỏi một cô gái trẻ ngồi hàng ghế đầu. Cô gái đỏ mặt lắc đầu không nói gì. Lương Tấn hỏi tới giữa khoang thì thấy hai cậu nhóc đang buồn chán chụm đầu chơi một trò chơi chán ngắt. Một cậu nhóc chỉ vào Lương Tấn rồi nói với bạn mình. Oa, phi công, thật ngầu. Đúng vậy, thật là ngầu. Nhưng mình nói cho cậu biết, anh ta chỉ là người ngồi ở ghế phụ thôi. Lúc mình xem TV, người lái máy bay được gọi là cơ trưởng đấy. Cơ trưởng còn lợi hại hơn người ở ghế phụ nữa. Thật vậy ư? Đương nhiên rồi. Mình muốn nhìn thử cơ trưởng, không biết có ngầu không nhỉ? Chẳng lẽ còn ngầu hơn người này sao? Chắc chắn rồi. Đó là hai cậu nhóc người Trung Quốc, nhìn rất trắng trẻo và đáng yêu. Lương Tấn hỏi khắp hoa ngạo nhất, nhưng không một ai có dây sỏ. Anh lại tiếp tục đến Quang Tứ Hải hỏi. Vì đây là chuyến bay quốc tế, nên tất nhiên có không ít người nước ngoài. Có vài người có thể nghe hiểu tiếng Anh, cũng có vài người không hiểu tiếng Anh. Lương Tấn hỏi bằng tiếng Đức. Tiên sinh, xin hỏi ngài có dây để sâu chuỗi hạt không? Sau đó lại hỏi bằng tiếng Pháp. Cô gái, xin hỏi cô có dây để sâu chuỗi hạt không? Có khi lại hỏi bằng tiếng Ý. Tiểu thư, xin hỏi cô có dây để sâu chuỗi hạt không? Anh dùng các loại ngôn ngữ khác nhau, hỏi rất nhiều người về cùng một vấn đề, đã khiến cho mấy hành khách và tiếp viên hàng không ngẩn ngơ. Cuối cùng anh cũng tìm được một sợi dây màu hồng từ một cô gái người Anh. Sau khi cảm ơn, thì anh lập tức về phòng nghỉ. Anh ngồi trong phòng nghỉ xỏ lại từng hột một. Hạt châu rất nhỏ, sợi chỉ lại vô cùng mềm, nên không dễ sâu chút nào. Anh tốn tận nửa tiếng mới làm xong 15 hạt châu kia. Anh chưa từng làm việc tinh tế như thế này bao giờ. Cầm lắc tay trong lòng bàn tay, ý cười chợt hiện lên trong mắt. Anh đứng dậy, cầm lấy lắc tay rời khỏi phòng nghỉ. Lương Tấn đi vào buồng lái, thì thấy ngoài Vư Châu Châu ra, thì Cơ Phó Hải cũng ở đây. Cơ Phó Hải cười nói, Lương Tấn, anh không đi nghỉ ngơi sao? Bình thường mọi người đều gọi anh là cơ trưởng Lương. Nhưng lần này Lương Tấn không phải là cơ trưởng, nên Cơ Phó Hải ngập ngừng một lát, sau đó quyết định gọi thẳng tên anh. Lương Tấn lướt qua Cơ Phó Hải, ừ một tiếng, sau đó nhìn về phía Vư Châu Châu rồi gọi, Châu Châu. Châu Châu xoay người lại nhìn Lương Tấn. Vui lòng gọi tôi là cơ trưởng Vưu khi đang bay. Cô cũng từng nói vậy với Cơ Phó Hai. Châu Châu, anh vẫn không chịu sửa miệng, nhìn cô rồi nói. Lắc tay sửa xong rồi. Vậy ư, cảm ơn. Vưu Châu Châu duỗi tay về phía anh, ý bảo anh đưa cho cô. Anh tiến lên hai bước. Để anh đeo cho em. Không cần đâu. Cô cầm lấy lắc tay từ trên tay anh. Phi cơ bỗng nhiên bị sóc, khiến lắc tay rơi xuống đất. Thế vậy anh liền cúi xuống nhặt lên cho cô. Vưu Châu Châu thu tay lại, xoay người cầm mic lên, nhỏ giọng. Tôi là cơ trưởng, máy bay bị sóc ở cường độ bình thường. Hành khách trong khoang thuyền vẫn tiếp tục ngủ, người còn thức nghe được thì cũng chỉ à một tiếng, không mấy lo lắng. Vưu Châu Châu thông báo xong, cầm lắc tay chuẩn bị đeo vào, thì phát hiện có một hạt châu đã bị xước, nên cô thuận tay nhét vào túi quần. Tiếp viên trưởng vội vàng đi vào buồng lái, nói rằng có một ông lão bỗng nhiên gào khóc, đánh thức mọi người trong khoang thuyền, nhưng không ai hiểu ông lão ấy đang nói gì cả. Vưu Châu Châu mở dây an toàn ra hiệu cho Cơ Phó Hai canh buồng lái, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Lương Tấn cũng đi ra theo. Tiếp viên trưởng nghiêng người nhường đường cho hai người họ, sau đó cũng đi theo phía sau. Ông lão ngồi tầng thứ nhất của khoa phổ thông, nhìn qua thì có vẻ là người châu Á. Lúc Lương Tấn đi tìm dây sỏ thì ông ấy còn đang ngủ, giờ khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông đẫm nước mắt. Tấm chăn đắp trên người ông lão từ từ rơi xuống, lộ ra một bộ tay chàng rất mỏng. Vưu Châu Châu nhìn qua danh sách hành khách, thấy ông lão này đã 70 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, nên cô hỏi ông bằng tiếng Trung. Cháu là cơ trưởng của chuyến bay này. Cụ ông làm sao vậy? Ông lão nhìn Vưu Châu Châu, sau đó vừa khóc vừa nói. Vưu Châu Châu nhíu mày, cô không hiểu ông ấy đang nói gì cả. Ông ấy nói gì vậy? Vưu Châu Châu nhìn xung quanh, hỏi tiếp viên hàng không và mấy hành khách đang quan sát. Tất cả mọi người đều lắc đầu tỏ vẻ không biết. Lương Tấn nói. Ông ấy mơ thấy cầm. Cầm là gì? Ông ấy nói gì vậy? Cô nhìn anh hỏi. Đây là ngôn ngữ ở miền Nam. Lương Tấn nói với Vưu Châu Châu, nói xong lại nhìn về phía ông lão, bắt đầu hỏi chuyện. Ông lão lấy một chiếc kẹp tóc ra từ trong túi áo, chậm rãi nói. Sau khi ông lão nói xong, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lương Tấn. Anh thuật lại. Cầm là người ông ấy thích. Vì Cầm bị bệnh nên người nhà ngăn cấm bọn họ đến với nhau. Họ đã không gặp nhau 52 năm rồi. Ông lão hỏi thăm tin tức của Cầm ở khắp nơi, cuối cùng cũng biết bà ấy đang ở London, sợ đang ngồi máy bay đến gặp bà ấy. Ông lão hiểu được tiếng phổ thông nên Vưu Châu Châu nói với ông. Chỉ còn 6 tiếng nữa là tới London rồi, rất nhanh ông sẽ gặp lại được bà ấy thôi. Ông lão liên tục gật đầu, tiếng khóc nhỏ dần, trên mặt chỉ còn lại nụ cười rạng rỡ. Vưu Châu Châu nhìn về phía đám người đang vây xem, nói bằng tiếng Anh. Tất cả mọi người hãy quay lại chỗ ngồi và thắt dây an toàn. Những người tụ lại lần lượt quay về chỗ ngồi, các tiếp viên hàng không cũng giải tán. Cơ trưởng Vưu, mời cô tới buồng lái ngay lập tức. Cơ trưởng Vưu, mời cô tới buồng lái ngay lập tức. Âm thanh của Cơ Phó Hai vang lên trong loa thông báo. Vưu Châu Châu lập tức xoay người, vội vàng đi về phía buồng lái. Lương Tấn đi theo phía sau cô. Anh thấy chiếc lắc tay kia lại rơi từ trong túi quần cô ra, thì khom lưng nhặt lên. Lắc tay bị rơi này. Cô không quay đầu lại. Vứt đi. Lương Tấn lặng lặng cầm chiếc lắc trong lòng bàn tay, sau đó bỏ vào túi quần, vội vàng đi theo phía sau Vưu Châu Châu.

vì thế hướng đưa lưng về phía hai người bọn họ nói một tiếng, sau đó vội vàng chạy ra khỏi buồng lái. Âm thanh của bên quản lý không lưu chuyển đến. Vừa mới có chút sai lầm, mọi người sao rồi? Anh còn có thể nghe được tiếng chúng tôi, nghĩa là chúng tôi còn sống. Vừa trầu trầu vứt ra, một câu khiến bên quản lý không lưu nghẹn họng. Nhưng sai lầm lần này của bên quản lý không lưu, đúng là không thể bỏ qua đơn giản như vậy được. Có điều chuyện đó sau hãng nói, trước mắt thì máy bay đã an toàn. Vô Châu Châu cúp điện thoại, buồng lái chỉ còn lại mình cô với Lương Tấn. Bỗng nhiên ánh đèn trong buồng lái toàn bộ vụt tắt. Gì thế? Không có gì. Âm thanh của Lương Tấn vang lên ngay bên cạnh. Anh tắt đi à? Vô Châu Châu quay đầu nhìn về phía Lương Tấn. Trong buồng lái không có ánh sáng nên rất tối, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Lương Tấn. Lương Tấn ở một tiếng. Tắt đèn làm gì? Nhắm mắt lại, 2 phút. Vô Châu Châu tính đứng dậy bật đèn, đôi mắt bỗng dưng bị một bàn tay to che lại. Lập tức trước mắt cô là một mảnh đen nhánh. Anh làm cái gì đấy hả? Cô cố bẻ tay anh ra. 2 phút. Không bẻ tay anh ra được, nên Vô Châu Châu cũng không thèm bẻ nữa. Cô cũng muốn coi thử anh muốn làm trò gì, là muốn hôn cô, nhưng anh không làm vậy. 2 phút sau anh mở tay ra, ánh sáng một lần nữa đập vào mắt cô. Nhưng đó không phải là ánh sáng từ đèn trong buồng lái, cũng không phải là ánh sáng bên trên bảng điều khiển, mà ánh sáng từ những ngôi sao lấp lánh ngoài buồng lái. Vô số ngôi sao ngay bên ngoài, ở ngay trước mắt cô, lấp là lấp lánh, giống như chỉ cần cô duỗi tay là có thể bắt lấy. Cô đã bay vào ban đêm vô số lần, nhưng chưa bao giờ ngồi trong buồng lái ngắm sao, bởi vì ánh đèn trong buồng lái quá sáng, hơn nữa không khí cũng có thể bị cạn hết. Khoảng không rộng lớn đầy áp sao sáng, đẹp vô cùng. Cô lặng lẽ ngắm, Lương Tấn cũng không nói gì. Hai người bọn họ một người ngồi trên ghế điều khiển bên trái, một người trên ghế phụ bên phải, chăm chú ngửi ra ngoài. Ủa, sao lại không bật đèn? Chẳng lẽ đèn hỏng dữ? Cơ phố hai bước vào buồng lái, thấy đèn không bật nghi hoặc hỏi. Sau đó anh ta sửa soạn tới chỗ công tắc rồi bật đèn lên. Đâu có hư đâu chứ? Cơ phố hai cười nói. Ngôi sao bên ngoài bầu trời phảng phất biến mất trong nháy mắt. Vừa Châu Châu không nói gì, Lương Tấn cũng vậy. Cơ phố hai cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng thấy Vưu Châu Châu và Lương Tấn ai ngồi vị trí người đó, không có hành động gì khác, làm anh ta tuy nghi hoặc nhưng không dám hỏi nhiều. Không có hành khách nào biết chuyện suýt nữa máy bay đã đâm vào một chiếc máy bay khác. Máy bay sắp nảy kịch liệt nhưng cũng rất nhanh đã ngừng lại, nên bọn họ cũng không hay hỏi gì, vẫn nghĩ là sắp nảy bình thường. Đương nhiên sau khi bọn họ nhớ nghe được tin tức mới biết mình đã từng gặp nạn, được cơ trưởng và cơ phó một cứu sống. Lúc tới London đã là 4 giờ chiều, máy bay đã đáp xuống sân bay quốc tế, các hành khách cũng lục đục xuống máy bay. Vì hành khách tới London tìm tình đầu 52 năm trước vẫn ngồi im trên ghế ngồi. Một người tiếp viên hàng không đi qua, mỉm cười nói với ông ấy đã tới London rồi, bây giờ có thể xuống. Ông lão vui vẻ cười lộ cả hàm răng. Ông lão vẫn cười không cử động. Ngài có thể xuống máy bay rồi. Tiếp viên hàng không lễ phép nói vài lần. Hành khách trên máy bay đã xuống hết, ông lão vẫn ngồi im không động đậy. Tiếp viên hàng không cảm thấy có gì đó không thích hợp, thăm dò hơi thở của ông lão. Sao vậy? Một tiếp viên hàng không khác đi tới. Ông ấy đã tắt thở rồi. Sau khi giám định ở bệnh viện xong, kết quả cho thấy là vì ông lão quá vui nên qua đời. Vu Châu Châu nghe được người nhà ông lão đã không còn ai, chỉ còn hai người họ hàng xa, đành phải gọi báo cho hai người họ. Có điều tuy là họ hàng xa, nhưng bọn họ nghe vậy vẫn lập tức bay đến London. Vu Châu Châu và Lương Tấn từ trong bệnh viện đi ra, tới quốc lộ gọi một chiếc xe về khách sạn. Thời tiết ở đây âm u, gió lại lớn, lạnh thấu xương. Vu Châu Châu đang kéo chiếc khăn quàng cổ màu cà phê che khuất cả miệng vào mũi. Bỗng nhiên trên người cô nặng hơn. Cô vừa cúi đầu thì nhìn thấy một chiếc áo khoác màu tối khoác lên người mình. Cô muốn trả áo khoác lại cho Lương Tấn. Lương Tấn lập tức đè bả vai cô lại. Mặc vào đi. Vu Châu Châu nhìn thoáng qua Lương Tấn chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Nếu anh muốn bị cảm để khỏi bay nữa, vậy sau này cũng đừng bay luôn đi. Công ty không có quy định như vậy. Bây giờ tôi là tổng đội trưởng của các anh, tôi có quyền quyết định. Lúc tôi tâm trạng không tốt cũng có thể đuổi anh đấy. Cứ theo tâm trạng của em đi. Vừa Châu Châu không trả áo khoác lại cho anh nữa. Cô dừng chân nhìn anh. Anh cũng dừng chân nhìn vào đôi mắt cô. Sau khi hai người nhìn nhau một lúc lâu, Vừa Châu Châu nói, bây giờ em nhìn thấy anh thì một chút cũng không vui được. Thân xác của Lương Tấn có chút cô đơn. Một hồi lâu sau anh mới chậm rãi mở miệng. Em thay đổi nhanh quá. Anh nói gì? Em có thể mặc kệ đường xá xa xôi tới tìm anh. Nói... Lương Tấn dừng một chút mới tiếp tục. Nói nhớ anh, cũng có thể nói chia tay trong chớp mắt, giống như thay đổi một người khác vậy. Anh không biết tại sao hay sao? Nếu như anh nói là biết, thì em sẽ không nói chia tay sao? đó đều là những chuyện trước kia. Những lời anh nói sẽ không thay đổi. Anh đã nói gì chứ? Anh sẽ trân trọng. Anh có em. Vừa Châu Châu nhớ tới lúc mà anh nói câu đấy. Câu đầu tiên là lúc lão sư Hà mà anh tôn kính mang Hà Vũ Khiết đến. Câu thứ hai là sau khi Đồng Tịnh Nhã xuất hiện. Đối với người anh không yêu, ai ai anh cũng nói như vậy à? Vừa Châu Châu nhìn Lương Tấn. Lương Tấn chuyển tầm mắt, nhìn thẳng về phía trước. Anh chỉ nói điều này với mỗi em thôi. Chỉ cần trái tim em không thay đổi, anh cũng sẽ không thay đổi. Từ trước tới nay anh chưa từng nói như thế với bất kỳ ai. Chỉ cần cô không thay đổi, anh sẽ dùng cả đời để quý trọng cô. Hàng mi dày của Vu Châu Châu run rẩy. Vậy mà... những điều em muốn nghe nhất... Cô không nói gì nữa. Lương Tấn trầm mặc một hồi. Anh nói em sẽ tin sao? Anh nói thử đi. Vu Châu Châu lướt nhìn anh. Lương Tấn nghẹn một lúc lâu. Từ đây về sau, anh hy vọng người anh yêu sẽ mãi là em. Vu Châu Châu nhìn vào đôi mắt anh. Trong đôi mắt đó không hề mang theo một chút không xác định nào, chỉ có sự kiên định. Một lát sau cô mới rời tầm mắt. Em không biết là anh đang nói thật hay nói dối. Em rất ghét cảm giác không xác định như vậy. Giấc mơ làm phi công không quân của anh là vì Đồng Tĩnh Nhã. Cô ấy đã từng là mục tiêu hướng tới của cả đời anh. Tình yêu mà anh dành cho cô ấy là rất nhiều, rất nhiều. Cô ấy đối với anh mà nói chính là người anh cầu mà không được. Lương Tấn nhàn nhạt nói. Là em không tin anh. Bởi vì em biết anh không yêu em. Xe taxi tới, Vư Châu Châu lên xe, đưa tay đóng cửa lại. Lương Tấn còn chưa kịp lên xe thì Vư Châu Châu đã kêu tài xế chạy đi. Lương Tấn đang giơ tay muốn mở cửa xe liền dừng giữa không trung. Xe cũng chạy đi rồi. Anh nhìn chiếc xe đã chạy xa, sau một lúc lâu mới thu tay lại. Anh chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Gió lạnh thổi tới, lạnh tới nỗi khiến anh hắt xì một cái. Tống Thừa Lâm cũng đến London. Anh ta tới khách sạn đóng cửa phòng viết báo cáo. Là phần báo cáo 3.000 từ mà Vu Châu Châu bắt anh ta viết. Đúng là đang muốn chỉnh chết mình mà. Nghỉ hết suốt một đêm, anh ta vẫn chưa viết xong. Anh ta vừa ngáp đi tìm Vu Châu Châu. Mới vừa bước ra khỏi cửa phòng thì nghe được hai tiếng ho khan. Quay đầu nhìn lại là Lương Tấn. Tống Thừa Lâm dừng bước xoay người hỏi. Cơ trưởng Lương, nghe nói lần này anh làm cơ phó bay trung đội với tổng đội trưởng Vu hả? Lương Tấn ừ một tiếng, sau đó lại ho khan hai tiếng. Tống Thừa Lâm nói, báo cáo về chuyến bay, viết một phần đi. Lương Tấn nhìn Tống Thừa Lâm. Viết một phần báo cáo chuyến bay rồi giao cho tôi, 3.000 từ. Lương Tấn nhìn Tống Thừa Lâm không lên tiếng. Tống Thừa Lâm nói, tôi là đội trưởng của đội bay thứ 5. Lúc này có vài người là tiếp viên của trưởng cát đang đi tới, chào hỏi Lương Tấn và Tống Thừa Lâm. Tống Thừa Lâm nói với Lương Tấn, gửi báo cáo cho tôi sớm một chút nha. Các tiếp viên nghe được những lời của Tống Thừa Lâm, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn hai người họ. Lương Tấn không trả lời, anh lại ho khan. Sau đó hai mắt của Lương Tấn nhìn chằm chằm vào Tống Thừa Lâm. Tống Thừa Lâm có chút chột dạ đối với chuyện mình nên làm đội trưởng này khi nhìn Lương Tấn. Anh cười rộ lên không được tự nhiên. Cơ trưởng Lương, được chứ? Lương Tấn cuối cùng nhàn nhạt nói được, nói xong rồi đi vào thang máy. Này, anh đi đâu vậy? Anh không viết báo cáo ư? Ăn sáng. À, đi ăn đi. Còn nữa, cơ trưởng Lương bị cảm, đừng quên uống thuốc đấy. Nói xong quay trở lại phòng nghỉ ngơi. Có báo cáo của Lương Tấn thì anh ta cũng không cần viết nữa. Vừa Châu Châu từ phòng ra, nghe được mấy tiếp viên kia đang nói đến Lương Tấn. Cơ trưởng Lương cao lãnh như vậy, vậy mà cam tâm tình nguyện làm cơ phó. Không những thế anh ta còn phải cúi đầu trước Tống Thừa Lâm. Không thể làm khác, vì Tống Thừa Lâm là đội trưởng của anh ta mà. Cấp cao có thể đè chết cấp dưới đấy. Ừ, ai mà không biết anh ta nhận được chức đội trưởng như thế nào. Có gì tốt đẹp đâu. Cơ trưởng Lương là cấp dưới của một người như vậy, thật không công bằng. Mấy tiếp viên đó càng đi xa, Vưu Châu Châu càng không nghe rõ họ nói gì. Cô nhớ tới chuyện vừa mới nghe được, Lương Tấn cúi đầu trước Tống Thừa Lâm. Cô đi ra ngoài một lúc, nhớ đến sự lạnh lùng của anh với cô. Tình cảm của anh đối với cô không thể giải thích được, là một tảng băng trôi. Giống như các tiếp viên hàng không kia nói cao lãnh. Anh lạnh lùng như vậy, nhưng cũng khuất phục theo thời gian. Cô vô thức cau mày, lấy lại tinh thần, đi xuống cầu thang ra ngoài ăn sáng. Lương Tấn dùng bữa sáng ở một cửa hàng gần khách sạn. Anh ăn sáng đơn giản có bánh sandwich và sữa bò. Khi ăn thì anh thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ. Anh nuốt một chiếc bánh sandwich, lại nhìn ra cửa sổ, thấy một người mặc áo khoác màu da. Anh lập tức nhìn lại, người đó chính là Vu Châu Châu. Cô đi vào cửa hàng Ý đối diện. Ở trong khách sạn, phòng của hai người cách rất xa, một ở bên trái, một ở bên phải. Sau khi từ bệnh viện trở về, anh không thấy cô. Theo những gì anh hiểu về cô thì cô thích ăn sáng với sandwich hơn. không nghĩ lần này cô lại đi vào cửa hàng Ý. Một lúc lâu Vưu Châu Châu từ cửa hàng đó đi ra, Lương Tấn đứng dậy ho khan một tiếng đi ra ngoài. Nhưng anh chỉ đi theo Vưu Châu Châu, khoảng cách không xa cũng không gần. Cô nghe thấy tiếng bước chân vẫn không thay đổi, xoay người lại thấy Lương Tấn, anh dừng bước lại nhìn cô. Lương Tấn không nói chuyện, một lúc sau ho lên hai tiếng, Vưu Châu Châu nhíu mày. Anh đi theo tôi làm gì? Chúng ta ở cùng khách sạn, nên đi cùng đường. Vưu Châu Châu nhìn anh vài giây, xoay người tiếp tục đi. Lương Tấn tiếp tục đi theo phía sau, cô không quan tâm đến anh trở về khách sạn, đi dòng cả đoạn đường, một trước một sau không nói gì cả. Lương Tấn trở lại phòng khách sạn, bắt đầu viết báo cáo. Anh chỉ mất 3 giờ để viết xong báo cáo 3.000 từ, gửi mail cho Tống Thừa Lâm, sau đó nghỉ ngơi trong khách sạn một lúc, lại đi ra khách sạn. Anh đi khu chợ cũ ở London, anh vào cửa hàng bán mặt nạ, ở đó tìm kiếm mặt nạ. Tìm một lúc lâu, anh cầm lên một cái mặt nạ, khóe miệng nở một nụ cười. Tiên sinh, anh đang nhớ tôi hả? Lúc đó cô hỏi anh khi đeo mắt chiếc mặt nạ đáng sợ. Anh nhớ tới cảnh tháo mặt nạ xuống, nhìn thấy cô, anh lúc đó rất ngạc nhiên. Cậu có muốn mua nó không? Ông chủ hỏi bằng giọng London. Lương Tấn vẫn đang suy nghĩ, anh đang nghĩ về cô. Ông chủ hỏi ta một lần nữa, anh mới lấy lại tinh thần. Mua. Lương Tấn mua chiếc mặt nạ giống chiếc mà Vu Châu Châu đã đeo lúc đó, sau đó đi vào đám đông. Mua xong, Lương Tấn tự ý đi dạo quanh London. Anh đến cầu tháp London. Cầu tháp là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng ở London. Những người đến London nhất định phải đến cầu tháp này. Thời tiết lạnh nhưng phía trên cầu vẫn có nhiều người. Anh đi lên đi giữa đám đông. Bỗng nhiên trời mưa, mưa không lớn cũng không nhỏ. Mọi người vội vã xuống cầu. Lương Tấn cũng quay lại. Đạp trúng chân tôi rồi. Đột nhiên quay đó trong đám đông nói tiếng. Nói tiếng Anh nhưng giọng nói này rất quen thuộc. Anh đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn phía sau. Đôi mắt anh lướt qua những người đang chen lấn, cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng của người đó. Cô chỉ cách anh vài mét, anh lập tức chen lấn qua đám đông. Anh vừa chen đến trước mặt cô thì lại có một người đàn ông ngoại quốc đẩy trúng cô. Cả người Vưu Châu Châu liền ngã về phía trước, nhưng cô không ngã sấp xuống mà ngã vào một lồng ngực vững chắc. Vưu Châu Châu ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Lương Tấn, anh nhẹ nhàng cười. Không sao chứ? Vưu Châu Châu lắc đầu, sau đó nói thả ra. Phía sau cô còn có người chen lấn. Lương Tấn không buông cô ra mà ôm cô xoay người đi đến một bên cầu tháp. Cơ thể anh tựa vào dây xích bên hông cầu. Mưa to gió lớn, anh lấy áo khoác trên người quấn cô vào lòng. Thả ra đi. Vưu Châu Châu thấp giọng. Chờ bọn họ đi trước, đừng để bị thương, không thì em sẽ không thể lái máy bay quay về được. Cuối cùng mọi người trên cầu đều đã xuống rồi, chỉ có anh và cô ở bên trên. Buông ra. Vưu Châu Châu trừng mắt nhìn Lương Tấn. Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Lông mi của cô bị ướt vì cơn mưa, giọt nước mưa còn đọng lại trên lông mi cô. Anh không thể kìm lòng được, chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt cô. Cô không chống cự, anh đem đầu cô áp vào ngực, giày cao gót của cô dẫm mạnh lên chân anh không di chuyển. Cô mở miệng cắn vào ngực anh cũng không di chuyển. Lương Tấn chỉ ho một tiếng, rồi lại hai tiếng, một lúc sau lại ho liên tục mấy tiếng. Anh đang bị cảm lạnh, em đừng để lây. Lương Tấn, tôi không còn thích anh nữa. Làm ơn hãy để tôi đi đi. Vưu Châu Châu nói. Cơn mưa làm ướt đẫm quần áo của Lương Tấn. Trong mắt anh hiện lên một chút cô đơn. Anh cúi đầu nói. Em đừng thay đổi nhanh như vậy, Châu Châu. Lương Tấn ôm Vưu Châu Châu chặt hơn. Anh không bao giờ nghĩ rằng chỉ một câu nói của cô thôi mà lại làm cho tim anh như bị bóp chặt lại. Tôi thay đổi rồi, tôi không thích anh nữa, lại càng không yêu anh. Vưu Châu Châu nói một câu khác. Trong lòng Lương Tấn thật sự rất đau. Anh cúi đầu, đặt cằm lên đầu cô, trong ánh mắt chứa đầy sự cô đơn và lẻ loi. Vưu Châu Châu ở trong lòng anh không cử động. Lương Tấn ôm cô một lúc lâu, cơn mưa lớn hơn, đến khi tóc bắt đầu nhỏ giọt, anh mới buông cô ra, nhanh chóng cởi áo khoác che đầu cô lại. Đi thôi, mưa ngày càng lớn, anh nói. Vưu Châu Châu ngẩng đầu, liếc nhìn chiếc áo trên đầu mình. Không cần, dù sao anh cũng bị cảm rồi, cả người đều ướt, cứ lấy che cho em đi, em là cơ trưởng, còn phải lái máy bay, không thể để bị bệnh được. Để tôi tự giữ. Vưu Châu Châu không từ chối nữa, cầm áo của Lương Tấn che đầu lại. Anh đi bên cạnh không nói gì nữa. Giữa đất trời có tiếng mưa, tiếng bước chân, tiếng nước bắn tung tóe ở dưới chân. Bọn họ đi đến tòa nhà hình tháp để tránh mưa. Vưu Châu Châu đem áo trả lại cho anh. Trong tòa nhà hình tháp có cửa hàng quán bar. Mọi người đều đi khỏi cây cầu tháp trước khi họ đến chỗ này để tránh mưa. Chỉ có hai người họ ở dưới mái vòm. Bọn họ đều lặng lẽ nhìn trời mưa. Lương Tấn còn ho nhiều hơn nữa. Anh sợ lây bệnh cảm lạnh cho Châu Châu nên bước đi vài bước, đứng cách cô 1 mét. Anh tiếp tục ho rất nhiều, đôi lông mày đẹp của Vu Châu Châu nhíu lại. 2 ngày nữa trở về điểm xuất phát, cô nói. Lương Tấn gật đầu. Anh biết. Uống thuốc chưa? Uống rồi. Anh mà làm lỡ chuyến bay trở về thì cũng không cần ở lại Trường Cát nữa đâu. Lương Tấn không trả lời, cô cũng không thèm nhắc lại. Lương Tấn chợt nhớ ra gì đó, đưa tay sờ vào túi áo khoác, bất thình lình chạy ra cây cầu. Vu Châu Châu nhìn theo người chạy ra ngoài trời mưa, cau mày sâu hơn. Cô thấy anh đang tìm kiếm gì đó. Anh làm rớt thứ gì đó rất quan trọng sao? Lương Tấn mặc kệ mưa gió, ở trên cầu nhìn xung quanh. Anh nhớ lại con đường mình đi lên cây cầu, đi lại con đường đó để tìm. Cuối cùng anh cũng tìm được thứ anh muốn tìm, là chiếc mặt nạ anh mua. Nó bị rơi xuống đất, bị ướt vì dính nước mưa. Anh làm nước trên mặt, cúi lưng nhặt mặt nạ lên, chậm rãi đi về tòa nhà hình tháp. Cả người anh bây giờ đều ướt đẫm, nhưng anh không quan tâm đến chuyện này nữa. Vu Châu Châu nhìn anh chậm rãi đi đến. Tới gần, cô mới thấy rõ vật trên tay anh. Cô lấy làm kinh ngạc, anh thật sự cầm chiếc mặt nạ cô đã đeo. Lương Tấn mang chiếc mặt nạ kia về, đứng lặng người ở chỗ cũ, nơi cách Châu Châu 1 mét. Vu Châu Châu chán ghét bầu không khí im lặng như vậy. Cô quay người bước vào một cửa hàng. Lương Tấn đi theo sau, rồi cô hòa vào đám đông, anh không thể tìm thấy cô đâu nữa. Hết tập 10. Huệ Leo cảm ơn các bạn đã đón nghe. Mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe những diễn biến tiếp theo của bộ truyện trên kênh Tốt Truyện Hay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.